Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, ta nhị thứ nguyên tại sao là phim thường ngày. Thứ hai, vì không bị Shizukawa thiết quyền chế tài, Chiya quyết định đi trường học, trên đường cũng không có phát sinh cái gì vô tình gặp được. Tại tàu điện lên cũng không có bởi vì ngực lớn mà bị bạn học cùng lớp khi dễ am hiểu kiếm đạo thiếu. Nữ, một đường phi thường bình thản đang đi học trước đi tới trường học. Bất quá Chiya cũng không phải là chúa cứu thế gì. Sinh hoạt đương nhiên sẽ không có nhiều như vậy gợn sóng. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến vào lớp học chờ đợi Shizukawa điểm xong tên sau bổ túc tối ngày hôm. Quạc Sakurajima Mai làm vận động mà lãng phí thời gian ngủ. Shizukawa lại trực tiếp tại cửa lầu đem hắn ngăn lại. Nhìn thấy trên mặt Shizukawa cái kia không che giấu chút phẫn nộ nào sau. Chiya không chút do dự nào. Đem túi sách ném cho vừa vặn đi qua Megumi-chan sau quay đầu liền chạy ra bên ngoài đi ra ngoài. Nhưng Shizukawa có thể là vượt qua 30 tuổi thiết quyền thánh nữ. Đời này làm là người bình thường Chiya tự nhiên không phải là đối thủ của Shizukawa. Tại hắn chạy ra trường học trước liền bị Shizukawa đuổi theo một cái bắt án ngã trên đất. Tiểu tử thúi 24, lúc thứ bảy ngươi tại sao không có đi Nakano nhà xin việc? Khạc, nguyên lai là cái này a, ta còn tưởng rằng Shizukawa ngươi ăn dấm chuẩn bị giết chết ta đây. Thật ra thì lúc thứ bảy ta đi Nakano nhà xin việc. Bất quá đối phương yêu cầu thực sự quá, ta cảm thấy chính mình cũng không thích hợp. Bị Shizukawa nhắc nhở một phen sau, Chiya mới trước còn đã đáp ứng Shizukawa muốn đi Nakano nhà xin việc giáo sư dạy kèm ở nhà sự tình. Bất quá cũng may hắn sớm có chuẩn bị. Thứ bảy ngủ nướng thời điểm cũng đã nghĩ xong đối phó Shizukawa mượn cớ. Nakano nhà cha Chiya mặc dù chưa từng nhìn thấy, nhưng coi như Nakano Yosuba đã từng trải qua ngồi cùng bàn. Từ trong giã Yosuba miêu tả chính giữa Chiya liền đại khái đoán được đối phương là một hạng người gì. Hắn ở trong công ty là một cái trung tầng lãnh đạo, cho nên làm thành thói quen luôn là sẽ không tự chủ được mang đến trong nhà. Làm người phi thường nghiêm túc, thậm chí có thể nói có chút kén chọn, người như vậy thường thường sẽ có chút tự cho là đúng. Đối đãi con gái gia giáo tự nhiên phi thường nghiêm khắc. Chiya phỏng chừng lấy tính cách của mình nếu quả như thật đi khảo hạch mà nói phỏng chừng còn không. Có gặp Yosuba các nàng trước hết cùng đối phương cãi vã. Cho nên lúc thứ bảy dù là chịu đến Shizukawa uy hiếp Chiya cũng không có đi trong nhà đối phương. Xin việc, tiểu tử thúi, nếu như là những người khác nói không chừng thật sự sẽ bị ngươi lừa gạt. Bất quá lúc thứ bảy ta nhưng là ở nhà Nakano đợi ngươi một ngày. Nhìn lấy biểu tình trên mặt càng ngày càng dữ tợn, thiết quyền chế tài đã dần dần bắt đầu xúc lực Shizukawa. Chiya không chút do dự lựa chọn nhận túng. Xin lỗi, lúc thứ bảy ta sốt. Cho nên ở nhà ngủ một ngày rất thẳng. Hừ, ta liền biết. Bất quá nhìn đang sốt phân thượng lần này liền tha thứ ngươi rồi. Ta cũng không nghĩ tới Nakano nhà tư nữ mà lúc trước liền cùng ngươi biết. Biết ngươi chính là Yosuba trước kia ngồi cùng bàn sau. Bốn người của Diệp gia trực tiếp liền quyết định mướn ngươi rồi. Mặt khác đối phương để cho ta cảm ơn ngươi một cái. Nếu như không phải là ngươi dạy kèm mà nói Yosuba phỏng chừng đã thôi học. Hừ, ta liền biết, bất quá nhìn đang sốt phân thượng lần này liền tha thứ ngươi rồi. Ta cũng không nghĩ tới Nakano nhà tư nữ mà lúc trước liền cùng ngươi biết. Biết ngươi chính là Yosuba trước kia ngồi cùng bàn sau. Bốn người của Diệp gia trực tiếp liền quyết định mướn ngươi rồi. Mặt khác đối phương để cho ta cảm ơn ngươi một cái. Nếu như không phải là ngươi dạy kèm mà nói Yosuba phỏng chừng đã thôi học. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Yosuba hành vi hoàn toàn có thể nói là tiểu thiên sứ. Nhưng Chiya không chút nào không cao hứng nổi. Dù sao kế tiếp một đoạn thời gian hắn sẽ phi thường bận rộn. Đừng nói là cho Yosuba nhà 5 cái con gái làm dạy kèm rồi. Coi như là nhà mình mẹ cùng muội muội đều không nhất định có thể từng chiếu cố tới. Mặc dù có chút sợ hãi Shizukawa thiết quyền chế tài, nhưng Chiya vẫn là cố lấy dũng khí chuẩn bị cự tuyệt. Shizukawa, mặc dù ta tự mình cũng không quá để ý, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như ta thật sự trở thành Nakano nhà giáo sư dạy kèm ở nhà mà nói các nàng ngũ tỷ muội còn có thể giống như trước đây sao? Ngoặc kép, bị Chiya nhắc nhở một phen sau Hirasuka Shizuka cũng phản ứng lại. Tại ngắn ngủi mấy phút bên trong liền lợi dụng tự thân mị lực trở thành lớp học chính giữa trung tâm. Thậm chí liền Yukinoshita, Yukino loại trình độ đó, Yukiona đều bị Chiya hòa tan. Lấy Nakano nhà ngũ tỷ muội loại chỉ số thông minh này, phòng trừng không dùng được một tuần lễ Chiya là có thể đem các nàng tất cả đều lừa gạt giường. Đến lúc đó vì tranh đoạt Chiya ngũ tỷ muội trong lúc đó tuyệt đối sẽ trở mặt thành thù. Đến lúc đó đừng nói là dạy kèm rồi. Ngũ tỷ muội có thể tất cả đều sống sót coi như là kỳ tích. Nói cũng là, lấy ngươi người cặn bã cá tính, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cái kia 5 cái giống nhau như đúc thiếu nữ xinh đẹp. 433, alo, Shizukawa, người cặn bã cái gì có chút thật là quá đáng. Mặc dù ta có chút hoa tâm, nhưng trước mắt mới chỉ cho tới bây giờ không có từng làm ra người nào cặn bã sự tình áo. Ngược lại đều là chuyện sớm hay muộn không phải sao? Bằng không dứt khoát trực tiếp làm cho các nàng đến nhà các ngươi tiếp nhận dạy kèm tốt rồi. Ngược lại Nakano nhà khoảng cách nhà Aiben cũng không phải là rất xa. Mà khi mẹ và em gái mặt ngươi cũng không có can đảm dám một lần công lược 5 người. Nghe được. Shizukawa phương án giải quyết sau, Chiya cũng có chút hết ý kiến lên, loại phương pháp này cũng liền Shizukawa có thể nghĩ ra được. Chiya thậm chí nghĩ muốn mở ra đầu óc của nàng nhìn một chút mạch não của nàng rốt cuộc là thế nào. Dáng dấp, để cho bạn cùng lứa tuổi hướng dẫn cũng đã rất mất mặt. Còn muốn đến trong nhà đối phương tiếp nhận dạy kèm, phòng trừng trừ Yosuba ở ngoài. Những người khác đều sẽ không đồng ý Hirasuka Shizuka phương án. Bất quá cứ như vậy ngược lại là tiết kiệm được Chiya suy nghĩ làm sao cự tuyệt công phu. Sau khi suy nghĩ một chút, Chiya lúc này liền đồng ý xuống. Được rồi, vậy thì nhờ cậy Shizukawa cùng đối phương nói một chút rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.